Điểm dối lừa, chương 103. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đài chỉ huy của tàu Goya là một căn phòng hình vuông, cao hơn bong chính 2 tầng lầu. Từ đây, Rachel có thể quan sát khắp vùng biển tối sẫm xung quanh, một quang cảnh chẳng mấy hấp dẫn, tập trung vào công việc đang dở dang. Cô không nhìn ra ngoài nữa sau khi để Tolan và Corky đi tìm Savia. Rachel liên lạc với Pickering. Cô đã hứa với giám đốc là đến nơi thì sẽ gọi ngay về, và lại lúc này Rachel cũng nóng lòng muốn hỏi xem ông đã biết thêm được gì sau khi gặp Marjorie Ten. Hệ thống liên lạc SSINCOM2100 của tàu Goya rất quen thuộc đối với Rachel. Cô biết những cuộc đàm thoại ngắn bằng hệ thống liên lạc số hóa này thường rất an toàn. Quay xong số máy cá nhân của Pickering, cô đợi áp chặt ống nghe vào tai. Rachel tưởng Pickering sẽ nghe máy ngay sau hồi chuông đầu tiên. Nhưng chuông cứ đổ mãi. 6 hồi, 7 hồi, 8, Rachel đăm đăm nhìn mặt biển tối sẫm, không liên lạc được với chỉ huy, cô càng cảm thấy bất an trước biển. 9 hồi chuông, 10 hồi, nghe máy đi xếp, Rachel đi đi lại lại, chờ đợi. Có chuyện gì thế nhỉ? Lúc nào Pickering chả mang máy theo người, ông còn dặn Rachel gọi lại cơ mà. Sau 15 hồi chuông, Rachel gác máy, lo lắng bồn chồn, cô quay số một lần nữa. 4 hồi, 5 hồi, xếp đâu nhỉ, cuối cùng thì cũng kết nối được. Rachel thấy nhẹ nhõm, nhưng chẳng được bao lâu, không có ai trả lời máy. Hoàn toàn im lặng, alo, Rachel lên tiếng, phải giám đốc đó không? Có 3 tiếng bíp vang lên, alo, Rachel nói, một loạt những tiếng bíp bíp vang lên ầm ĩ, nghe rất chói. Rachel phải đưa ống nghe ra xa tai, những tiếng bíp đột nhiên chấm dứt, sau đó là một loạt những tiếng lách cách mỗi tiếng cách nhau nửa giây. Rachel hiểu ra, rồi thấy sợ, chết tiệt, quay về bên bàn điều khiển, cô dập mạnh ống nghe, ngắt cuộc gọi. Rachel sợ hãi đứng chết sững mất mấy giây, thầm băn khoăn không biết ngắt cuộc gọi như thế có kịp thời không. Cách bong chỉ huy 2 tầng lầu, phòng thí nghiệm của tàu Goya là một khu làm việc khá rộng được chia thành nhiều ngăn nhỏ chứa đầy thiết bị điện tử, thiết bị quan sát đáy biển, thiết bị phân tích dòng hải lưu, các phòng kính, phòng làm lạnh mẫu vật, máy tính cá nhân, và hàng loạt khay nhựa đựng số liệu nghiên cứu và các phụ từng dự trữ. Khi Tolan và Corky bước vào, nhà địa lý học duy nhất trên tàu Goya Savia đang ngồi trước TV, cô không quay đầu lại. Các anh hết tiền mua bia rồi à, cô nói vọng ra, tưởng mấy thủy thủ của tàu vừa quay về. Savia đấy à, Tolan lên tiếng. Mai đây, núi vội miếng bánh mì kẹp đang ăn giờ, Savia quay phát lại. Mai à, cô lắp bắp vô cùng kinh ngạc, đứng dậy cô tắt tivi và tiến lại gần hai người, miệng vẫn đang nhai. Tôi cứ tưởng mấy anh chàng vừa đi nhậu nhẹt về, anh làm gì ở đây thế? Savia khá đậm người, da ngăm đen, giọng nói sắc lạnh và vẻ mặt hầm hầm khó chịu. Cô chỉ chiếc tivi đang phát lại đoạn phim tài liệu của Tolan. Anh ở trên phiến băng không được lâu lắm nhỉ, có chuyện rắc rối xảy ra. Tolan nghĩ thầm, Savia này, tôi đoán là cô biết Corky Malinson. Savia gật đầu, rất hân hạnh được gặp tiến sĩ. Corky thèm thuồng nhìn mẩu bánh mì mà Savia đang ăn giờ. Trông ngon lành ghê, Savia khó chịu liếc xéo nhà cổ sinh học, tôi đã nghe đoạn băng cô thu sẵn cho tôi trên điện thoại. Tolan nói với Savia, trong đoạn phim tài liệu của tôi có sai sót à, cô hãy nói rõ hơn về điều đó. Nhà địa chất học trợn tròn mắt nhìn Tolan rồi phá lên cười sằng sặc. Chỉ vì thế mà anh phải quay về đây ngay à, Mai ơi là Mai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi đã bảo anh là chi tiết đó không có gì đáng kể cơ mà. NASA đã cung cấp cho anh những dữ liệu quá lạc hậu. Nhưng không có gì trầm trọng đâu. Chắc chỉ dăm ba nhà địa chất hóc hàng đầu nhận ra được sai sót đó thôi mà. Tolan gần như nín thở khi ông hỏi, có phải sai sót đó liên quan đến các Grandview không? Savia kinh ngạc đến tái mặt. Chúa ơi, đã có người gọi điện đến cho anh về chuyện đó rồi cơ à, Tolan ngồi sụp xuống. Các Grandview, ông hết nhìn nhà cổ sinh học rồi lại quay sang nhìn chuyên gia địa lý học. Lời Savia này, hãy nói với tôi tất cả những gì cô biết về các Grandview. Sai sót của tôi là thế nào? Savia nhìn Tolan chăm chú, và cuối cùng cũng nhận ra dáng vẻ hết sức căng thẳng của ông. Mai, thực ra chẳng có gì to tát cả. Dạo trước tôi đã đọc một báo cáo khoa học đăng trên tạp chí. Nhưng tại sao anh lại lo lắng đến mức thái quá như vậy nhỉ? Tolan thở dài, Savia này, câu chuyện này vô cùng lạ lùng, nhưng đêm nay cô càng biết ít càng tốt. Hãy nói với chúng tôi tất cả những gì cô biết về Grandview, sau đó phân tích hộ tôi một mẫu đá. Dường như Savia vẫn đang tò mò không biết có chuyện gì, nhưng không hỏi gì thêm. Được, để tôi quay về phòng lấy bài báo đó cho anh xem. Cô để miếng bánh đang ăn dở xuống ghế và nhanh nhẹn tiến ra cửa.